Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, Luyện Tiên Nhật Nguyệt Lô Hiển Uy, một nửa U Linh thuyền tiến vào trong cái khe, bọn hắn giống như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Không biết tung tích, Ninh Giang ánh mắt nhìn chằm chằm vào mỗi một chiếc thổi qua U Linh thuyền. Tinh tế quan sát, những này U Linh thuyền cơ bản giống nhau, tại mọi người trong mắt. Căn bản nhìn không ra cái gì sinh thuyền tử thuyền khác nhau. Lúc này, tất cả mọi người ngậm miệng lại, không có người quấy rầy Ninh Giang. Dù sao cái này cũng quan hệ đến tính mạng của bọn hắn. Một khi quấy nhiễu Ninh Giang, để Ninh Giang chọn sai thuyền, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Bực này thân gia tính mệnh đại sự, vô luận là ai, cũng không dám qua loa. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Đám người phát hiện U Linh thuyền đã đến phần đuôi, chỉ còn sau cùng mấy trăm chiếc còn tung bay ở trên mặt biển. Chậm rãi hướng phía khe hở mà đi, còn không có tìm tới sao. Lúc này, đám người cũng có chút khẩn trương lên, nếu như cái này mấy trăm chiếc bên trong cũng tìm không thấy sinh thuyền. Như vậy bọn hắn đem bỏ lỡ cơ duyên, đối mặt Ninh Giang nói tới sắp đến đại thế, bọn hắn nhất định phải bắt lấy một cơ hội này. Mới có thể cam đoan không bị thời đại đào thái. Chính là kia một chiếc, rốt cục, Ninh Giang ánh mắt vừa mở, ngón tay chỉ hướng cuối cùng thứ ba con thuyền. Kia một chiếc, đám người tập trung nhìn vào, chiếc thuyền này không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Mà lại phía trên chấp niệm cũng không ít, bọn hắn hoàn toàn không rõ Ninh Giang là căn cứ cái gì căn cứ chọn chiếc thuyền này. Không có thời gian, toàn bộ đi lên, lão Ô Quy, giúp ta một chút sức lực. Ninh Giang hét lớn một tiếng. Đi, đám người nhìn thấy Ninh Giang thần sắc như vậy, cũng không lãng phí thời gian nữa. Nhao nhao vọt tới, đối với Ninh Giang, bọn hắn đều nguyện ý tín nhiệm vô điều kiện. Ninh Giang tuyệt đối không có khả năng hại bọn hắn. Bá bá bá, đám người hóa thành từng đạo hồng quang, nhào về phía chiếc này U Linh thuyền. Ô ô ô, U Linh thuyền bên trên, kia từng đạo chấp niệm cảm nhận được khí tức người sống. Phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm ni những này chấp niệm cường đại đáng sợ. Bọn hắn vừa ra tay, cả vùng không gian một chút liền vỡ nát, nhưng vào lúc này, Ninh Giang thôi động Nhật Nguyệt Đàm, Thái Dương Thần Hỏa cùng Cửu U Minh Hỏa càn quét mà xuống. Vì mọi người hộ giá hộ tống, cùng lúc đó, Huyền Quy xuất thủ, móng vuốt đè xuống, trấn áp hết thảy. Tại Huyền Quy móng vuốt trước mặt, những này chấp niệm không chịu nổi một kích, nháy mắt liền bị đánh tan. Hai cái hô hấp thời điểm, một đoàn người liền toàn bộ leo lên chiếc này U Linh thuyền. Theo bọn hắn lên thuyền, chung quanh vô số U Linh thuyền chấp niệm bỗng nhiên thét dài. Cái này tiếng gào vô cùng thê lương, một đợt cao hơn một đợt. Trong chốc lát, vô số chấp niệm phóng lên tận trời. Những này chấp niệm tại không trung ngưng tụ thành một thể. Biến thành một tôn cự nhân. Cự nhân toàn thân cao thấp đều là từng trương khuôn mặt. Mỗi một cái khuôn mặt đều chết không nhắm mắt. Xem ra là lên thuyền quá nhiều người. Đã dẫn phát bạo động, Huyền Quy hừ lạnh một tiếng. Đang muốn xuất thủ, nhưng mà trên lưng hắn hòn đảo đột nhiên phát lực. Ầm ầm, một tiếng. Từng đạo thần quang ngút trời, chớ nhập thanh minh, giống như là muốn đem cửu thiên bên ngoài sao trời đều chém xuống tới. Vô số phù văn hiện lên, toàn lực trấn áp Huyền Quy, đáng chết, cút cho ta, Huyền Quy gầm thét, cùng hòn đảo kịch liệt đối kháng. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt trầm luân, sơn hà ngược lại thuyền, cả phiến thiên địa đều đang rung động, loại này đối kháng thật là đáng sợ, hủy thiên diệt địa. Không có Huyền Quy ngăn cản, chấp niệm ngưng tụ mà thành cự nhân, hướng phía Ninh Giang bọn người mà đến, hàng ngàn hàng vạn gương mặt hiện lên ở trên người hắn. Lít nha lít nhít, gọi người dùng mình, đi, Nhật Nguyệt Đàm phát lực, Tâm Dương Thần Hỏa hóa thành hai đầu hỏa long nhào tới. Nhưng mà người khổng lồ này chỉ là bàn tay vỗ, liền đem nó đập nát. Bây giờ Nhật Nguyệt Đàm cuối cùng không phải đã từng luyện tiên Nhật Nguyệt Lô. Món chí bảo này bị hao tổn nghiêm trọng, uy lực thiếu sót nghiêm trọng, Ninh Giang thần sắc không thay đổi. Hắn song đồng vừa mở, bộc phát sán lạn quang mang, nhật nguyệt hiển hiện, treo cao trường thiên, luyện tiên nhật nguyệt lô, để ta kiến thức một chút ngươi chân chính phong thái. Dù là chỉ có như vậy một nháy mắt, Ninh Giang bước chân đạp mạnh, dốc hết toàn lực, tại sau lưng của hắn, xuất hiện cửu trọng thiên cảnh tượng. Hắn phảng phất một tôn chân đạp thiên cung thiên đế, từ hai mắt của hắn bên trong, lưu lại máu đỏ tươi, nhật nguyệt đàm mãnh liệt chấn động, bộc phát vô cùng vô tận quang mang. Tại cái này ngập trời quang mang bên trong, dần dần, một tôn như ẩn như hiện hỏa lô xuất hiện trên thế gian. Tôn này hỏa lô một nửa hiện lên một vòng đại nhật, một nửa hiện lên một vòng ngân nguyệt, hỏa lô không lớn, chỉ có khoảng một trượng, chỉ có như vậy một tôn hỏa lô, phảng phất muốn luyện hóa thiên địa, đốt cháy vạn cổ, đây chính là luyện tiên nhật nguyệt lô sao? U linh thuyền bên trên Ninh Vũ An bọn người rung động. Trong mắt của bọn hắn, chỉ còn lại có cái này một tôn hỏa lô, cứ việc tôn này hỏa lô như ẩn như hiện. Tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất, nhưng trên đó khí tức quả thực để quỷ thần kinh dị. Tôn này hỏa lô vừa xuất hiện, cho dù là huyền quy khí tức, trong lúc nhất thời đều bị ép xuống. Dạng này một tôn hỏa lô, đừng nói luyện tiên, liền xem như đem thần thú nấu. Bọn hắn đều không chút nghi ngờ. Giết, Ninh Giang chợt quát một tiếng, luyện tiên nhật nguyệt lô bên trong. Phun ra một đạo hỏa diêm mani, ngọn lửa này nhỏ bé đáng thương. Chỉ có móng tay lớn nhỏ như vậy, nhưng là một chút hỏa diễm này uy lực, lại đốt sập thiên địa. Đây là có thể làm cho chân tiên cũng vì đó biến sắc luyện tiên chi hỏa. Hỏa diễm rơi vào chấp niệm ngưng tụ cự nhân trên thân. Trong chốc lát, toàn bộ cự nhân đều hóa thành một cái biển lửa. Tại tiếng kêu rên bên trong, chăm chú một cái nháy mắt không đến. Toàn bộ cự nhân liền biến mất không còn tăm hơi. Tê, tất cả mọi người dùng mình, cho dù là huyền quy, đều âm thầm kinh hãi. Không hổ là luyện chết qua chân tiên chí bảo, dưới mắt một chút hỏa diễm này. Còn không phải toàn thịnh uy lực, nếu là toàn thịnh luyện tiên nhật nguyệt lô, đừng nói là hắn, liền xem như chân chính thần thú tới, đều hữu tử vô sinh. Phốc phốc, Ninh Giang một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt ảm đạm, lần này hắn vì thôi động luyện tiên nhật nguyệt lô, thân thể hao phí giá cả to lớn không nói. Nhật nguyệt đàm cũng bị thương nặng, trước kia nhật nguyệt đàm bên trong, có khá nhiều thái dương thần hỏa cùng cửu u minh hỏa. Nhưng là hiện tại, nhật nguyệt đàm rỗng tuếch, vừa rồi nhật nguyệt đàm hóa thành luyện tiên nhật nguyệt lô. Đem nhật nguyệt đàm còn lại năng lượng toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Nói cách khác, trước mắt cái này tông pháp bảo đã không phát huy được tác dụng. Không có bất kỳ uy lực, vất vả ngươi, Ninh Giang vẫy tay một cái. Thu hồi nhật nguyệt đàm mani, nhật nguyệt đàm hỏa diễm hoàn toàn không có. Thậm chí mặt trên còn có một tia vết rạn xuất hiện. Không nên gấp, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa trị ngươi. Ta sẽ để cho tên của ngươi. Một lần nữa vang vọng ở trong thiên địa này, Ninh Giang nhẹ nhàng vuốt ve nhật nguyệt đàm. Nhật nguyệt đàm có chút chấn động một cái, xem như làm đáp lại. Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Ninh Vũ An trên U Linh thuyền, lo lắng trông lại, ta không sao. Ninh Giang cười cười, cao giọng nói, thuận buồm xuôi gió, ta tại đại thiên thế giới chờ các ngươi trở về. Tiểu đệ, ngươi nhất định phải còn sống. Chúng ta rất nhanh liền trở về, Ninh Vũ An vẫy tay. Diệp Trầm Ngư hai mắt bên trong hiển hiện trọng đồng, nhìn thật sâu Ninh Giang, hai người ánh mắt đối mặt, tương hỗ cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong, U Linh thuyền dần dần từng bước đi đến, cuối cùng tiến vào màu đen trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.